bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 8, đệ 8 chương, lão sư, ta đây đi về trước, thấy Diêm Hàn ra tới sau Lâm Kiến Lộc nói. Ân hảo, tuổi trẻ anh Tuấn phòng y tế lão sư ôn hòa có lễ mà cùng hắn từ biệt. Có chuyện gì nhi ngươi lại đến tìm ta, đem Lâm Kiến Lộc tiễn đi. Lý Hồng Khinh quay đầu lại hỏi Diêm Hàn, đau bụng, có đi tả sao, còn có hay không cái gì mặt khác bệnh trạng. Giáo bệnh viện lão sư không chỉ có tuổi trẻ, còn nghiêm túc phụ trách, một hai phải Diêm Hàn nằm xuống kiểm tra một chút, suy xét đến chính mình hiện tại nam giả nữ trang tình huống. Diêm Hàn đương nhiên không thể từ hắn kiểm tra, hắn dứt khoát nói chính mình là ăn hư bụng. Ta xem ngươi vừa rồi bộ dáng nhưng không giống ăn hư bụng, giờ này khắc này Lý Hồng Khinh nhưng không giống vừa rồi kia phó văn nhã nho nhã bộ dáng. Ưu điểm nhi không thuận theo không buông tha, hắn vỗ vỗ chính mình bên người giường bệnh, tới sao, không cần thẹn thùng, nằm đi lên lão sư cho ngươi kiểm tra một chút, Diêm Hàn. Vừa rồi còn một bộ làm thầy kẻ khác bộ dáng. Lúc này sống thoát thoát thay đổi phó bộ dáng, là bởi vì phòng y tế chỉ có bọn họ hai cái sao. Cho nên này lão sư là cái tử biến thái. Trong đầu đột nhiên nhớ tới trước đoạn nhi thời gian nhìn đến xã hội tin tức. Lão sư kêu dây học sinh linh tinh, hiện tại lại xem đối phương này một bộ tiện hề hề sắc mặt. Diêm Hàn theo bản năng vãn nổi lên ống tay áo. Không hiểu được ngươi trước kia có hay không hãm hại quá nữ hài tử. Nhưng hôm nay gặp ta, lão tử liền phải thay trời hành đạo. Hoàn toàn không thêm che giấu. Diêm Hàn lộ ra thuộc về hắn hung ác một mặt. Hắn một phen vớt lên Lý Hồng Khinh vạt áo. Lý Hồng Khinh lập tức túng. Ai đừng đừng đừng, ta chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Có ngươi mẹ nó như vậy nói giỡn sao? Diêm Hàn hướng hắn nhe răng. Hắn tuy rằng thoạt nhìn mảnh khảnh, lại có thể nhẹ nhàng đem cùng hắn không sai biệt lắm cao Lý Hồng Khinh nhắc tới tới. Lý Hồng Khinh liền một văn nhược bác sĩ, nơi nào dãy dụa được. Diêm Hàn một tay chảo đối phương cổ áo tư thế rất giống là ở chảo gà con. Mắt thấy một quyền đầu liền phải hô đi lên, hắn chu lên khẩn cầu nói. Đừng, đại hiệp tha mạng, ta thật là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Kỳ thật ta là tới tiếp ứng ngươi, tiếp ứng ta, Diêm Hàn tay cũng không có buông, hung ác biểu tình cũng không có chút nào giảm bớt, Lý Hồng Khinh cũng không dám nữa cố lộng huyền hư, toàn bộ mà nói, ta biết thân phận của ngươi, là bị an bài ở chỗ này giúp ngươi, ngươi có thể khi ta là NPC, ta thân phận, ta cái gì thân phận, Diêm Hàn hỏi hắn, Lý Hồng Khinh đôi mắt đi xuống liếc mắt một cái. Nuốt nước miếng một cái, nam nam giả nữ trang thân phận A, Diêm Hàn, ngoặc kép, cùng Lý Hồng Khinh bốn mắt nhìn nhau. Diêm Hàn tâm tình thật lâu không thể bình phục, hắn không có lập tức buông ra hắn, mà là quay đầu ở trong lòng hỏi năm hạng toàn năng. Này mẹ nó là chuyện như thế nào? Hệ thống phía trước nhưng chưa nói sẽ có NPC. Cũng chưa nói sẽ không có A, tiểu ngũ thanh âm lộ ra vô tội. Cho nên ngươi sớm biết rằng sẽ có NPC ở chỗ này tiếp ứng ta. Nhưng chính là không nói cho ta. Diêm Hàn nói, ta đến giảng đạo lý đúng không? Ta nếu có thể nghĩ đến còn có cái NPC ở chỗ này chờ ta kia còn muốn ngươi làm gì? Ta, tiểu ngũ vẫn là cảm thấy ủy khuất, không cấm dùng tới khóc nức nở. Việc này lại không ở ta quản hạt trong phạm vi. Muốn trách ngươi cũng đến quái cái này NPC. Diêm Hàn, ngoặc kép, ô, hảo đi hắn sai rồi. Diêm Hàn nhất phiền nhân khóc, đặc biệt này tiếng khóc còn ở hắn trong đầu. Còn xứng với lạch cạch giọt nước thanh, này rơi lệ thanh âm đặc hiệu cũng quá mẹ nó lớn đi. Còn mang về âm thanh, đương bản thân là thạch nhũ động sao, khiến cho hắn lại tưởng tượng WC. Ta sai rồi ngũ ca, ngài đừng khóc, ta không nên trách tội ngươi, đều là cái này NPC nổi, thật vậy chăng? Tí tách, thật sự, Diêm Hàn nhận sai nhận được thực dứt khoát. Cùng thạch nhũ động hắn thật vô pháp chính diện cương, Diêm Hàn đành phải đem khí ra ở NPC trên đầu. Cho nên ngươi mẹ nó vì cái gì không còn sớm điểm tới tiếp ứng ta. Tuy là nói như vậy, lúc này rốt cuộc buông lỏng ra hắn. Ta muốn trước xác định thân phận sao? Khụ khụ khụ, bị buông ra Lý Hồng Khinh lòng còn sợ hãi mà hít sâu mấy hơi thở. Lại xoa xoa chính mình cổ. Không dám nói tuy rằng ngày hôm qua bắt đầu hắn liền có chút xác nhận. Người bình thường thật không thể trường như vậy đẹp. Cho nên chuyện này muốn trách phải quái chủ thần. Nào có đối NPC còn cất giấu. Điểm này Diêm Hàn cùng Lý Hồng Khinh đạt thành thống nhất ý kiến. Tìm được rồi bối nổi người. Diêm Hàn vẫn là không dễ dàng buông tha Lý Hồng Khinh. Liền tính ngươi là phụ trách tiếp ứng ta NPC. Cũng không thể nói ngươi liền không phải biến thái. Nói đi, ngươi có hay không tai họa qua cái gì tiểu cô nương? Oan uổng, thiên đại oan uổng, Lý Hồng Khinh lại lần nữa dùng tay ôm đầu. Ta kia hoàn toàn chính là muốn thử xem ngươi. Xem chính mình có hay không tìm lầm người, Diêm Hàn ánh mắt như cũ hung thần ác sát. Lý Hồng Khinh thao một ngụm đại cha tử mùi vị giọng nói quê hương. Ngoặc kép, này phòng nhi có camera, ta chỗ nào dám đùa giỡn cái gì tiểu cô nương, lại nói ta là cái cong ai. Cong, muốn đùa giỡn cũng muốn đùa giỡn hàng to dài tốt tiểu hòa nhi. Hắn nói, ánh mắt không tự chủ được mà lại đi xuống ngó. Rơi thẳng đến Diêm Hàn trên váy. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn rất muốn nói với hắn đừng uổng phí công phu. Lão tử kỳ thật cùng ngươi giống nhau nhi, cũng thích hàng to dài tốt, bất quá bọn họ lại không thân. Loại này bên cạnh đề tài vẫn là không hàn huyên đi. Diêm ca trực tiếp hỏi hắn, nói đi, ngươi có thể cho ta mang đến cái gì chỗ tốt? Nga, nhắc tới chính mình công tác Lý Hồng Khinh liền đứng đắn lên. Chủ thần an bài ta ở chỗ này chủ yếu là sợ ngài ở trường học chung đột nhiên ra cái gì ngoài ý muốn. Bị đưa tới giáo bệnh viện sẽ lộ thân phận, đến nỗi mặt khác, có thể lấy thân báo đáp tính sao. Ngoặc kép, lan, tức giận mà cho hắn một chân. Văn nhã tuấn tú thanh niên đột nhiên lộ ra tiện hề hề một mặt thật rất đánh sâu vào người. Diêm Hàn nói, con có đâu, con có, xem người này phó tháo hình dáng. Ở chỗ này hỗn nhất định thực khổ đi. Như vậy ta có thể truyền thụ ngươi một ít Mỹ bạch hộ gia Mỹ thể giảm béo bí quyết. Chúng ta có thể cùng nhau làm mặt nạ, cùng nhau luyện yoga, bảo quản ở ta huấn luyện hạ ngươi có thể trở thành toàn giáo nhất đẹp nhất nữ trang đại lão. Diêm Hàn, ngoặc kép, nói đến kích động địa phương Lý Hồng Khinh ngữ điệu nhịn không được dơ lên. Có thể thấy được đối tương lai tràn ngập vô hạn triển vọng. Cái giám a, tiểu ngũ còn chưa tính, như thế nào cái này NPC trong đầu cũng đều là mấy thứ này. Trách không được tục ngữ nói không phải người một nhà không tiến một gia môn. Đã nhìn ra, hai người bọn họ nhất định là đến từ cùng cái tổ chức. Diêm Hàn tưởng nói lão tử cũng không tưởng kề mặt mang luyện yoga. Sau lại tưởng tượng năm hạng toàn năng yêu cầu, lại không có tự tin nói lời này. Nhưng là trọng điểm rõ ràng không phải cái này đi. Biến Mỹ thật không phải hắn hiện tại bức thiết nhu cầu. Nga đúng rồi, Lý Hồng Khinh ở Diêm Hàn phát điên tới tấu hắn trước đột nhiên một phách đầu. Ta còn cho ngươi mang đến một cái che giấu nhiệm vụ. Xem như ngươi giải khóa ta cái này NPC khen thưởng. Hoàn thành sau sẽ được đến một cái tùy cơ bảo dương Nga. Cái gì che giấu nhiệm vụ? Diêm Hàn lập tức đem trọng điểm đặt ở nhiệm vụ này trên người. Vì phúc lợi cơ cấu hiến tình yêu, Lý Hồng Khinh nói. Tình yêu giá trị đạt tới 100 điểm liền tính nhiệm vụ hoàn thành, giọng nói rơi xuống. Diêm Hàn trước mắt liền xuất hiện một đạo quầng sáng, mặt trên có một ít phúc lợi cơ cấu tin tức, cùng với hắn có thể hiến tình yêu con đường cùng tương ứng tình yêu giá trị. Thô sơ giản lược mà nhìn thoáng qua. Diêm Hàn cảm thấy nhiệm vụ này có thể tiếp, không quá phận, hơn nữa cũng thật là chuyện tốt một cọc. Diêm Hàn tỏ vẻ nhiệm vụ này hắn tiếp, lại hỏi Lý Hồng Khinh, trong trường học còn có hay không mặt khác giống ngươi như vậy NPC? Đã không có, có thể tiếp ứng ngươi người chỉ có ta một cái, nói. Lý Hồng Khinh còn hăng hái, cho nên ngươi phải đối ta hảo một chút, biết không? Diêm Hàn mặc kệ hắn, cùng Lý Hồng Khinh nói thỏa. Trên đường trở về, Diêm Hàn thần thanh khí sảng, cảm thấy này một buổi sáng nước tiểu không bạch nghẹn, xem Lý Hồng Khinh kia không nhanh không chậm không đáng tin cậy hình dáng. Hắn nếu là tùy tiện tiện liền đi WC nữ phóng thủy, còn không chừng khi nào hai người bọn họ có thể tương ngộ đâu. Tóm lại về sau đi WC có thể đi office building hoặc là Lý Hồng Khinh chỗ đó. Một vấn đề giải quyết, không cần lo lắng không có WC có thể đi liền sẽ không tổng nghĩ đến chính mình bàng quang. Hắn nước tiểu ý cũng đã biến mất, đè ở hắn trong lòng đại thạch đầu cũng coi như rơi xuống đất. Trở về sau Diêm Hàn liền mở ra học tập hình thức. Hắn cơ sở vốn dĩ liền bạc nhược, cao vừa lên học kỳ tri thức lại hoàn toàn không hiểu được. Hiện tại muốn đi phía trước đuổi theo kỳ thật rất khó. Huống chi vẫn là cái học tra liền học tập phương pháp đều không có, khởi điểm lại so người khác thấp, giờ này khắc này có thể dựa vào hoàn toàn cũng chỉ có ý chí lực. May mắn hôm nay đã là thứ sáu, ngày mai chính là cuối tuần, hắn có thể ra trường học đi hoàn thành vừa mới ở Lý Hồng Khinh nơi đó lãnh cái kia che giấu nhiệm vụ. Cấp viện phúc lợi hiến tình yêu phương thức có rất nhiều loại. Quyên tiền là nhanh nhất phương thức, nhưng có cái vấn đề, hắn không có tiền, cũng là lúc này Diêm Hàn mới ý thức được còn có một cái bị hắn xem nhẹ vấn đề. Hắn hỏi Tiểu Ngũ, cái kia gì, các ngươi giống như còn không nói cho ta ở trường học chi tiêu làm sao bây giờ? Giống nhau tới giảng cao trung sinh hẳn là còn ở dùng trong nhà tiền giao học phí cùng sinh hoạt. Phí đi, nhưng ngày hôm qua cho tới hôm nay. Giống như trước nay không ai cùng hắn để qua hắn có người nhà. Diêm Hàn vẫn là Diêm Hàn thời điểm sớm liền cùng trong nhà nháo bẻ. Thân tình đối với hắn tới nói là thực hư vô mờ mịt đồ vật. Bởi vì vẫn luôn không như thế nào có được quá, hắn đến bây giờ mới nghĩ vậy một đám money nhưng chính mình hiện tại là nhan hàm. Giả thiết chung đều không có đề cập đến nhan hàm người nhà. Chẳng lẽ, nhan hàm cha mẹ chết sớm, ở nơi khác còn có một đôi tuổi già tổ phụ tổ mẫu. Mỗi tháng sẽ cho hắn thu tiền, thật giống như đẩy ra sương mù phát hiện tân bản đồ giống nhau. Diêm Hàn vừa hỏi khởi chuyện này, về một đoạn này ký ức liền xuất hiện ở hắn trong đầu. Xem như một đoạn che giấu cốt truyện, lão niên tang tử. Tuổi già lão phu phụ chỉ có thể dựa ít ỏi tiền hưu đem cháu gái nuôi dưỡng thành người. Nhan hàm trung khảo khi thành tích cũng không tệ lắm. Bằng không cũng vào không được này sở học giáo. Nhưng Lộc Trạch cao trung sinh hoạt phí tổn quá cao. Trường học là thiết có học bổng khích lệ học tập tốt đồng học. Còn có thể thông qua tham gia một ít thi đấu kiếm tiền. Nhưng cùng mặt khác người so sánh với, nhan hàm tố chất tâm lý cùng năng lực vẫn là xa xa không đủ. Nàng hiện tại thành tích căn bản kiếm không tới học bổng. Lại muốn đối mặt ngẩng cao học chi phí phụ, hai vợ chồng già nơi nơi khác kỳ thật chính là ở nông thôn tiểu huyện thành. Tiền hưu đều không cao, muốn cung cấp nuôi dưỡng một cái cao trung sinh kỳ thật phi thường cố hết sức. Nhan hàm biết rõ điểm này. Nàng áp lực rất lớn, cũng bởi vì bần cùng mà trở nên càng ngày càng tự ti. Càng tự ti thành tích liền càng không tốt, đến bây giờ liền thành tuần hoàn ác tính, này đều cái quỷ gì? Vì cái gì phải cho một cái chỉ tồn tại với giả thiết chung người như vậy một cái khổ bức bối cảnh? Diêm Hàn một lần nữa xem kỹ chính mình nhiệm vụ nội dung. Nam giả nữ trang. Hoàn thành 5 hạng toàn năng thành tựu cùng với thi đậu ích đại. Nhưng không có một cái cùng sinh hoạt áp lực có quan hệ. Nhưng không có tiền liền vô pháp sinh hoạt, cùng những cái đó nhiệm vụ so sánh với Diêm Hàn cảm thấy đầu tiên đến có thể ăn cơm no mới có thể. Lại nói mặt khác, ngày mai ra trường học nhìn lại có hay không có thể kiếm được tiền nghề nghiệp đi. Ai, ngày hôm sau chính là thứ bảy, cao một vòng mặt không học bù. Trừ bỏ sẽ bố trí một đống lớn tác nghiệp bên ngoài bọn họ có 2 ngày hoàn toàn tự do thời gian. rất nhiều bổn thị đồng học đều trở về nhà, nhưng Nhan Hàm ra ra một nhà ở nơi khác. Vì tiết kiệm lộ phí cùng không ra thời gian học tập, hắn trừ bỏ nghỉ dài hạn bên ngoài giống nhau đều là không trở về nhà. Diêm Hàn vừa lúc tiếp tục sử dụng cái này thói quen. Tính toán lợi dụng cuối tuần thời gian đi hoàn thành cái kia viện phúc lợi nhiệm vụ. Trước một ngày vườn trường học tập sinh hoạt đem hắn lăn lộn đến sức cùng lực kiệt. Buổi tối hồi ký túc xá làm bài tập càng là bị ngược nửa chết nửa sống. Nhưng thứ bảy sáng sớm hắn vẫn là sớm rời giường rửa mặt. Thu thập ra cửa, suy xét đến nghỉ ngơi ngày không cần xuyên giáo phục. Diêm Hàn dứt khoát từ tủ quần áo nhảy ra một bộ nhất trung tính quần áo thay. Màu đỏ sậm chữ cái hoa văn áo hoodie cùng bản hình quy củ quần jean. Phía dưới lại xứng với một đôi tẩy đến trắng bệch giày trượt ván. Lại mang lên đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Đứng ở trước gương hắn biểu tình kiệt ngạo vô lễ. Ánh mắt quyến cuồng trương dương. Tuy rằng khung xương thoạt nhìn so trước kia gầy ốm. Nhưng lại hoàn toàn khôi phục chính mình nam nhi bản sắc. Không nói ra tới ai đều sẽ không cho rằng hắn ở trong trường học vẫn là cái nữ trang đại lão. Ở trước gương xoay hai vòng, Diêm Hàn cẩn thận đánh giá chính mình một phen, vừa lòng đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống nói cao trung trong lúc hắn không thể tiết lộ chính mình thân phận. Nhưng chưa nói cao trung về sau còn muốn duy trì nữ trang hình tượng. Nếu muốn ở thế giới này sinh hoạt hắn tổng phải vì về sau tính toán. Cho dù là cái gai Diêm Hàn đối chính mình nam tính thân thể cũng không có bất luận cái gì bất. Mãn cùng ý kiến, xu hướng giới tính cùng giới tính nhận chi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Hắn về sau vẫn là muốn lấy nam nhân thân phận sinh hoạt đi xuống. Đây cũng là Tiểu Ngũ kiến nghị hắn biến tính bị hắn bác bỏ lý do. Cảm giác chính mình vẫn là cái kia Diêm ca, Diêm Hàn giải sầu, xả qua tối hôm qua hóa trang tốt hai vai bao liền ra cửa. Không biết có phải hay không ảo giác, giống như bên ngoài không khí đều so vườn trường muốn mới mẻ không ít. Sáng sớm thái dương vừa mới ra tới, nắng sớm hơi hi, không khí ẩm ướt, có chút lạnh, nhưng không cần xuyên váy. Diêm Hàn tâm tình giống như bay lên giống nhau. Cả người đều là nhẹ nhàng, ở cái này còn không có người nào xuất động cuối tuần mặt sáng sớm. Hắn hưng phấn đến hận không thể đi sân thể dục chạy hai vòng. Tuy tiện tìm cái tiệm ăn vặt mua hai bánh bao, liền đi trước tiên xem xét tốt trạm xe buýt chờ xe bus. Tuy rằng đối thành thị này cũng không quen thuộc, nhưng di động mặt trên có hướng dẫn, còn có Tiểu Ngũ ở, đi viện phúc lợi không làm khó được hắn. Thơm ngọt gà nước nhi món sườn nhân bánh bao bị hắn nhai đến rát băng vang lên. Diêm Hàn một bên không hề hình tượng mà ngồi xổm nhà ga gặm bánh bao một bên nhi vì hôm nay nhật. Trình an bài làm tính toán. Hắn ngày hôm qua liền nghiên cứu quá. Vì viện phúc lợi hiến tình yêu trừ bỏ trực tiếp quyên tiền ngoại chính là đi nơi đó đương nghĩa công. Đều là y cống hiến độ tới kiếm lấy tình yêu giá trị. Cụ thể rốt cuộc có thể cho nhiều ít còn muốn từ hệ thống tới phán định. Tóm lại chính là muốn nhiều làm việc nhi. Chỉ chốc lát sau xe buýt tới. Diêm Hàn nuốt xuống đi cuối cùng một ngụm bánh bao. Đem bao ni lông ném vào trạm xe buýt bài bên cạnh thùng rác. Lên xe, hắn muốn đi địa phương liền tại đây tranh xe trung điểm trạm. Là một nhà chính phủ tổ chức cô nhi viện. Vào chỗ với thành thị mảnh đất giáp danh. Bởi vì lịch sử cũng coi như đã lâu, vừa đến cuối tuần hoặc tiết ngày nghỉ sẽ có không ít người tình nguyện tiến đến làm nghĩa công. Diêm Hàn tới rất sớm, hắn là mới tới, tới rồi về sau đến đăng ký. Đăng ký nguyên bản là yêu cầu đưa ra thân phận chứng. Nhưng thứ đầu kia Diêm Hàn còn không có, hắn đành phải đem học sinh chứng lấy ra tới chứng minh thân phận. Thế nhưng là cái nữ hoa nhi à. Diêm Hàn, ngoặc kép, đăng ký lão nhân thoạt nhìn thập phần tuổi già, trên mặt tràn đầy khe rãnh, cười bộ dáng lại tương đương hiền lành, ký lục hạ Diêm Hàn cơ bản tin tức, nàng nói có thể, đầu tiên đối Diêm Hàn tỏ vẻ lòng biết ơn, liền làm Diêm Hàn đi trong phòng chờ, chờ trong viện nhìn xem nơi nào yêu cầu nhân thủ lại an bài cho hắn. cô nhi viện tuyển chỉ nguyên bản là một tòa cơ hồ hoang phế cựu giáo đường. Bọn nhỏ trụ tiến vào sau liền không có may lại quá. Rất nhiều địa phương còn giữ lại năm đó giáo đường nguyên trạng. Diêm Hàn sở tiến trong phòng chính là thánh đồ nhóm từ trước cầu nguyện địa phương. Phía trước lập giá chữ thập cùng Giê-xu Cơ Đốc vì nơi này tăng thêm một cổ tôn giáo hơi thở. Hắn không ngồi trên bao lâu, đại khái buổi sáng 9 giờ, phía trước vì hắn đăng ký lão nhân liền lại đây tìm hắn. Lúc này Diêm Hàn mới biết được lão nhân chính là nơi này viện trưởng. Tiểu cô nương a, ngoặc kép, tuy rằng là mặt mày hiền lành viện trưởng, nhưng vừa nghe thấy người kêu hắn tiểu cô nương Diêm Hàn vẫn là khống chế không được mà bắt đầu cả. Người không thoải mái, ai, hắn khô khan mà lên tiếng. Lão viện trưởng nói, nơi này chuyện vặt đều có người làm, đã phân phối đi ra ngoài, ta xem ngươi vẫn là cao trung sinh, có thể giúp chúng ta nơi này tuổi còn nhỏ hài tử bổ học bù sao. Phía trước lại đây cấp tiểu hài tử đi học lão sư cũng là cái cao trung sinh. Bất quá nàng hôm nay có việc tới không được, Diêm Hàn, bổ, học bù, sinh sôi lùi lại ba bước, Diêm Hàn liên tục xua tay nói. Đừng, ta học tập không tốt, ngài vẫn là làm ta làm việc nặng đi, không phải đảm đương nghĩa công hắn còn kén cá chọn canh. Thật sự là chính mình cái gì trình độ chính mình biết. Hắn là thật sợ hãi lầm người đệ tử, vạn nhất một không cẩn thận lại đem người tiểu hài nhi cấp tai họa kia không phải xong rồi sao. Diêm Hàn theo bản năng thoái thác, lúc này, vẫn luôn trầm mặc tiểu ngũ ra tiếng. Dạy học và giáo dục là thực tốt kiếm lấy cống hiến độ phương thức Nga. So làm mặt khác sống kiếm cống hiến độ muốn mau, ngươi không nghe nói qua đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá sao? Lão viện trưởng cũng nói, ha ha ha không có quan hệ, tuyệt đại đa số đều là một ít tuổi đi học trước tiểu hài tử. Ngươi có thể dạy bọn họ viết tự hoặc là vẽ tranh. Cái gì cũng tốt, Diêm Hàn, ngoặc kép, kia. Ta liền trước thử xem, để sớm nhi hoàn thành che giấu nhiệm vụ, à không đúng, vì đem cá cho người. Liền tính là lại học cha giáo giáo viết tự nhi hoặc là 10 trong vòng thêm phép trừ gì đó hắn vẫn là có thể, dù sao thế nào đều là vì tiểu hài tử suy nghĩ sao. Cô nhi viện hoàn cảnh cũng không phải thực hảo, chỉ có một gian nhà ở bị thiết trí thành phòng học. Liền ở hậu viện, bảng đen cùng bàn ghế nhưng thật ra có, nghe nói cũng đều là người hảo tâm quyên. Rốt cuộc đầu năm nay nhận nuôi cô nhi nhân số xa so bất quá đứa trẻ bị vứt bỏ gia tăng số lượng. Trong cô nhi viện hài tử cũng càng ngày càng nhiều, có chút muốn dựa cứu tế mới có thể đi đi học. Có chút tắc dứt khoát vô pháp đạt được đọc sách cơ hội. Này gian tiểu phòng học thành rất nhiều người thu hoạch tri thức duy nhất địa phương. Lớp học tuổi đi học trước hài tử chiếm đa số, bọn họ vô pháp giống mặt khác có cha mẹ hài tử giống nhau thượng sớm giáo khóa thượng có nhà trẻ. Học trước ban, vẫn luôn là nghĩa công phụ trách bồi bọn họ chơi, dạy bọn họ đọc sách viết tự. Các bạn học, đây là Nhan tỷ tỷ, hôm nay từ nàng cho các ngươi đi học giáo các ngươi tri thức. Mau kêu Nhan lão sư, lão viện trưởng thân mật mà vì bọn học sinh giới thiệu Diêm Hàn. Nhan tương đương tỷ tương đương tỷ tương đương hảo, Nhan tỷ tỷ hảo xinh đẹp tương đương tiểu hài tử nãi thanh nãi khí mà nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, nhìn này một đám ngoan ngoãn mà ngồi ở trên chỗ ngồi đậu đỏ bao. Diêm Hàn mặt ngoài nhi thượng ha hả cười, chờ lão viện trưởng đi rồi về sau. Hắn đặt mông dựa ở bục giảng thượng, nói, kêu thúc thúc đậu đỏ bao nhóm, ngoặc kép chấm hỏi. Được rồi, Diêm Hàn hướng bọn họ xua tay. Vẫn là kêu Diêm lão sư đi, Diêm tương đương lão tương đương sư tương đương hảo, bọn học sinh có lễ phép mà lại lần nữa hướng. Hắn vẫn an, nỗ lực mà khống chế được chính mình biểu tình không cho nó trở nên vặn vẹo. Diêm Hàn cũng là đi về sau mới biết được nơi này sinh hoạt là có bao nhiêu gian khổ. Hắn khi còn nhỏ gia cảnh cũng không tốt. Không có gì tiền, nhưng tốt xấu còn có người cung hắn đọc sách đi học. Có thể ăn thượng một ngụm cơm no, không chân chính thể hội quá thuộc về cô nhi tuyệt cảnh. hiện tại gần nhất đến nơi này hắn liền cảm thấy cả người không được tự nhiên. Hắn đáng thương này đó hai tử, rồi lại bất lực, không biết như thế nào đi thay đổi. Cũng chỉ có vén tay áo đi làm mân đi bởi vì các tuổi tác nhi tiểu hài tử đều có. Diêm Hàn ở chỗ này nghiệp vụ phạm vi nhưng không ngừng dạy bọn họ viết tự nhi cùng số học. Còn bao gồm bồi hơi lớn một chút hài tử chơi thổ. Cấp ít hơn một chút hài tử đổi tã. Dù sao chính là liền bồi ngoạn nhi mang chiếu cố tiểu hài nhi. Hắn ngay từ đầu là rất không thói quen. Đại ca đời này liền không mang quá hài tử. Nhưng không chịu nổi đậu đỏ bao nhóm một đám đều dùng nhiệt tình đôi mắt xem hắn. Nãi thanh nãi khí mà kêu hắn Diêm ca ca. Vây quanh hắn chuyển, đem Diêm Hàn đều cấp nãi mơ hồ. Hoàn toàn mang vào nhà trẻ giáo viên chức phụ. Thường xuyên qua lại, mang tiểu hài nhi hắn còn mang ra điểm môn đạo ra tới. Thế nhưng cùng một đám hài tử đánh thành một mảnh. Ngày đầu tiên cứ như vậy thuận lợi qua đi. Diêm Hàn đợi cho buổi tối 5 giờ mới hướng trường học đi vòng vèo. Ngày này tổng cộng được hơn 30 điểm cống hiến độ. Hắn cơ bản còn tính vừa lòng, ngày mai lại đến một ngày. Hơn nữa sau cuối tuần thứ bảy chủ nhật, nói như vậy hạ cuối tuần mặt hắn là có thể đủ đạt được một cái tùy cơ bảo dương. Sinh hoạt tràn ngập nhiệt tình, Diêm Hàn hồi trường học sau cũng không chậm trễ. Đơn giản ăn chút gì liền bắt đầu tiếp tục khêu đèn đêm đọc. Thực mau chính là phân ban khảo thí. 17 ban hoàn cảnh bầu không khí thật sự chẳng ra gì. Hắn muốn đi phía trước một chút lớp. Huống hồ mỗi một lần khảo thí đều là đối một đoạn thời gian học tập kiểm tra. Diêm Hàn tưởng quý trọng này hay chu thời gian hảo hảo lao tới một phen. Tuy rằng muốn học tra học tập là thật khó chịu a. Vây được không được còn phải cố nén. Diêm Hàn vài lần đều ý nghĩ treo cổ chùy thứ cổ. Hắn biết không có thể ngủ. Người một khi thói quen thoải mái liền toàn xong rồi. Vì thế ngạnh sinh sinh mà dãy dụa tới rồi rạng sáng. Giành giật từng giây mà đem mấy môn tác nghiệp đều viết xong mới ngủ. Ngày hôm sau lại là đi viện phúc lợi đưa tin một ngày. Nguyên bản cho rằng vẫn là xem tiểu hài nhi. Không nghĩ tới đi về sau đã bị báo cho phía trước vẫn luôn cấp bọn nhỏ đi học cung lão sư hôm nay. Lại đây, còn mang theo mặt khác một người tiểu lão sư tới. Chỉ có một lớp học tự nhiên không cần quá nhiều vị lão sư. Gương mặt hiền từ lão viện trưởng khó xử mà nói. Cung lão sư hẳn là chỉ mang lên ngọ ban. Nếu không tiểu nhan ngươi đi trước vội điểm khác, chờ buổi chiều lại đến. À, Diêm Hàn đảo không sao cả mang không mang theo tiểu hài tử. Hắn cùng viện trưởng nói có thể cho hắn an bài khác việc. Ai thật là ngượng ngùng, bọn nhỏ đều rất thích ngươi. Không có việc gì viện trưởng, ta làm gì đều được Diêm Hàn không sao cả mà nói. Tuy rằng tiểu ngũ nói mang hài tử tương đối dễ dàng tích lũy cống hiến độ. Nhưng hiện tại cũng là không có biện pháp chuyện này. Ngay từ đầu tới chỗ này thật là vì cống hiến độ. Nhưng cùng đám kia đậu đỏ bao tướng chỗ quá Diêm Hàn lại cảm thấy chỉ cần có thể giúp đỡ vội là được. Diêm Hàn cuối cùng quán tới rồi một phần nhi ở trong sân xử lý cỏ dại nhánh cây. Tu bổ mặt cỏ sống. Cùng hắn cùng nhau làm việc nhi còn có mấy cái mười mấy tuổi choai choai hài tử. Đều là viện phúc lợi khi còn nhỏ không bị nhận nuôi đi. Trong đó lớn nhất năm nay đều 16 tuổi, nhan hàm, là sinh nhật đại, tháng 1 quá sinh nhật, năm nay 1 tuổi đã 17 tuổi, hai người tuổi kỳ thật chỉ kém mấy tháng, nhưng tiểu hài nhi lại ở đọc sơ ta môn sơ bởi vì câu học con đường nhấp nhô. Lập tức liền phải trung khảo, tiểu hài nhi nhiệt tình cũng không cao, lo lắng cao trung học phí, hắn không nghĩ lại cấp viện phúc lợi tăng thêm gánh nặng. Tới phía trước lão viện trưởng khiến cho Diêm Hàn khuyên nhủ hắn. Diêm Hàn liền cố ý cùng hắn đáp lời. Hỏi hắn, ngươi ở đâu đọc sách? 16 tuổi thiếu niên tên là cấp trường Đông. Họ là tùy lão viện trưởng họ. Danh cũng là viện trưởng cấp khởi danh. Cấp trường Đông nói cho hắn là 19 trung. 19 trung chính là nổi danh lạn giáo. Biết được Diêm Hàn là lộc trạch cao trung. hắn trong mắt nhất thời sinh ra một ít hướng tới cùng cực kỳ hâm mộ. Nhưng lại thực mau mà khinh thường nói, cung lão sư cũng là Lộc Trạch Cao Trung, kêu cung Ngọc Tuyết đi, các ngươi có lẽ nhận thức đâu à. Diêm Hàn nghĩ nghĩ, nhe răng Hoa Nhi nói, không nghe nói qua, nhắc tới cung lão sư, cấp trường Đông châm chọc chi ý càng tăng lên, này gọi được Diêm Hàn có chút không rõ, ngày thường cung lão sư không tới thời điểm đều là ngươi bồi những cái đó đậu đỏ bao sao. Diêm Hàn lại hỏi hắn, đúng vậy, chúng ta đều là tuổi đại mang tuổi còn nhỏ, nga. Những cái đó tiểu hài nhi nhất định thực thích cái kia cung lão sư. Ngươi cũng không cần có gì ý tưởng, tiểu hài tử đều là thích mới mẻ nhân nhi. Hắn là liên tưởng đến ngày hôm qua đám kia hài tử dính kính nhi. Cho rằng cấp trường Đông trong lời nói châm chọc là bởi vì bị cung lão sư đoạt được bọn nhỏ sủng ái. Không nghĩ tới cấp trường Đông lại là cười một chút, ngươi tưởng sai rồi, bọn họ mới không thích nàng, bọn họ nhưng thật ra rất thích ngươi, Diêm Hàn, ngoặc kép, cung Ngọc Tuyết cũng không thích tiểu hài nhi, cũng không có gì kiên nhẫn, nàng tới này dạy học hoàn toàn là vì diễn kịch cho người khác xem monster cấp trường Đông không sao. Cả mà nói, bất quá nàng cũng vì viện phúc lợi quyên không ít đồ vật cùng tiền. Thường thường mà tới cái một ngày nửa ngày, đại gia cũng đều có thể chịu đựng, Diêm Hàn, ngoặc kép, không phải, này kịch bản không khỏi cũng quá sâu điểm đi, vào tai này ra tai kia, rất nhiều chuyện Diêm Hàn nghe qua liền thôi, toàn cho là nghe xong cái bát quái, lão viện trưởng làm hắn khuyên cấp trường Đông không cần tự sa ngã. Nói thật Diêm Hàn thật đúng là không biết nên khuyên như thế nào. Hắn bản thân cũng không biết nên như thế nào kiếm tiền sống sót đâu. Lại có thể cùng này tiểu hài nhi nói cái gì? Thế sự cứ như vậy nhi, cùng cấp trường Đông cùng nhau mang theo mấy cái tiểu hài tử đem hậu viện đều quét tước một lần. Ăn qua cơm trưa, vị kia cung lão sư còn không có rời đi. Diêm Hàn muốn nhìn đến chính mình đến lại tìm điểm việc làm money nhưng không nghĩ tới việc không. Tìm được, sự tình lại trước tới. Lúc ấy Diêm Hàn đang ở hậu viện cấp một đám đại hài tử biểu thị như thế nào chơi di động trò chơi. Đâu, lại một cái hài tử chạy tới, hồn hển mang xuyễn mà nói. Không hảo, Dương Tử Huy đám kia người tới tìm cấp trường Đông phiền toái. Mấy cái tiểu hài nhi có một cái tính một cái, đều nhảy lên sao nổi lên ra hỏa. Không biết đã xảy ra gì đó Diêm Hàn, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó một khắc mặt, lớp học bên trong mấy cái tiểu đậu đinh đang ở quy quy củ củ luyện tập viết tự. Tiểu hài tử vốn dĩ liền ra, không thành thật ngồi không được, ít nhất Diêm Hàn ở thời điểm bọn họ vẫn là hoan thanh tiểu ngữ díu dít mà chơi thành một mảnh. Hiện tại tắc một chút thanh âm đều không có, trên bục giảng vẻ mặt âm trầm cung Ngọc Tuyết đang dùng di động soát nặc danh diễn đàn. Nàng tầm mắt vẫn luôn đều dừng hình ảnh ở Lâm Kiến Lộc chuyên trong lâu mới nhất đổi mới trên ảnh. Chụp, trên ảnh chụp là hai cái dáng người tế cao gầy chọn người bóng dáng. Nhìn thấu nếu một nam một nữ, ăn mặc giáo phục váy nữ sinh vác nam sinh cánh tay. Khoảng cách dựa thật sự gần, kia nam sinh hai vai trầm xuống, eo thẳng tắp dáng người đĩnh bạt. Riêng là một cái bóng dáng liền lệnh người hận không thể làm ra liếm bình động tác. Nhưng vì cái gì, hắn sẽ làm cái này nữ sinh vác hắn. Cung Ngọc Tuyết trong mắt phụt ra ra không cam lòng quang mang. Lúc này nàng mang đến khuê mật đột nhiên chạy tới. Ngọc Tuyết, tới, Lâm Kiến Lộc rốt cuộc tới. Ngoặc kép, hết chương.